Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914, mệt chết hắn. Nếu như Mind Stone nơi tay thì tốt rồi. Daisy một hồi cảm thán, dựa theo của nàng đánh giá, mới Mind Stone cũng đã ở trong vũ trụ ra đời. Nàng vốn cho là David trong cơ thể sẽ có bảo thạch. Kết quả là chẳng có cái gì cả. Mind Stone không ở, nàng đối phó Ego sẽ phiền toái một chút. Không thể nổ hư tinh cầu hạch tâm, cũng không thể đem tinh cầu ý thức hoàn toàn lau tiêu tan. Nàng cần tiếp thu một viên hoàn chỉnh tinh cầu, tiếp thu một viên có sức sống tinh cầu. Ego ý ức không thể nhận, thế nhưng hiện lên ý thức phải có. Cái này độ vẫn là rất khó nắm giữ. Nhàn đình tín bộ giống nhau đi vào một gian phóng khoáng cung điện hùng vĩ. Nơi đây xanh vàng rực rỡ, cột trụ trên điêu khắc tinh xảo tế nị văn sức. Bất quá hoa lệ là hoa lệ, liếc mắt nhìn cảm thấy rất xinh đẹp. Thực tế nhìn nữa, lại phát hiện nơi đây không có bất kỳ thực chất, chỉ là một ít xinh đẹp hoa văn mà thôi. Không có cố sự, không có văn hóa lịch sử, càng không có cái loại này sinh mệnh có trí tuệ từng trải ngàn vạn năm, trải qua máu và lửa lưu giữ lại văn minh ánh sáng. Có điểm chán nản a. Daisy đột nhiên lên tiếng làm cho ngồi ở cung điện mặt bên nữ nhân lại càng hoảng sợ. Nàng mặc miêu tả màu xanh biếc da lưng, ngồi quỳ trên mặt đất. Nghe được Daisy thanh âm vội vã quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của nữ nhân so với người bình thường lớn hơn. Da nhẵn nhụi dầu có sáng bóng. Daisy có thể nhìn ra đó là tinh thần lực dư thừa một loại biểu hiện bên ngoài. Làm người khác chú ý nhất là nàng nơi trán có hai cây rất dài râu. Quay đầu động tác có điểm nhanh. Hai cây râu còn run rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Này, Daisy xa xa lên tiếng chào. Dâu nữ không biết loại này vẫy tay phương thức là cái gì lễ tiết. Vẻ mặt ngốc manh mà cũng vẫy tay đáp lại một cái. Dáng dấp như thế ngốc manh, vừa nhìn ngươi chính là tránh nghĩa bằng hữu. Có thể nghe hiểu lời của ta sao? Ngươi tên là gì? Daisy ở cung điện cột trụ nhìn lên đến rồi một ít xưa phong tục tập quán dân tộc cố sự. Bất quá phối hợp có điểm chẳng ra cái gì cả. Khả năng Ego đánh cướp qua Seer một ít thực dân tinh cầu. Vì vậy nàng dùng Seer ngữ hỏi, như thế nói thẳng phong cách cộng thêm na nhìn như bình thường. Thực tế trong cơ thể như sóng to gió lớn năng lượng, làm cho dâu nữ nhịn không được lui một bước. Sau đó đối mặt Daisy có điểm ánh mắt dò xét, nhỏ giọng nói rằng, có thể nghe hiểu, khách nhân phương xa, ta là Đường Lang. Tựa hồ cảm giác mình có điểm thất lễ. Đường Lang lòng vẫn còn sợ hãi hướng nàng hỏi. Có hay không cần hội kiến chủ nhân nơi này? Daisy áp chế năng lượng của mình. Chính là tới đánh lén. Nàng sao lại thế thấy Ego đâu? Người biết người này phạm vào bao nhiêu tội nghiệt sao? Ta là đại biểu chính nghĩa mà đến. Nghe nói qua Nova quân đoàn sao? Ta hôm nay tới chính là vì diệt trừ Ego cái vũ trụ này u ác tính. Ta cần trợ giúp của ngươi. Nghĩa tránh ngôn từ một hồi khẩu hiệu. Có thể nhìn ra Ego bình thường đối đãi Đường Lang thực sự là không được tốt lắm. Ngay cả sủng vật cũng không tính. Nhiều lắm là nhất kiện có thể lợi dụng siêu năng lực trấn an hắn giấc ngủ công cụ. Nova quân đoàn đại kỳ cực kỳ dễ sử dụng. Đường Lang khi còn bé còn ước mơ qua chính mình gia nhập vào Nova quân đoàn tình cảnh đâu. Chỉ là thái không thuyền tổn hại, bị Ego mạnh mẽ lưu lại nơi này viên tinh cầu chỉ có tuyên bố mơ ước tan biến. Bây giờ đối với Nova quân đoàn thủ lĩnh đại tổng đội trưởng thuộc về nạp đầu liên bái phạm trù. Đường Lang muốn mang nàng đi phá hư tinh cầu hạch tâm. Daisy lắc đầu cự tuyệt. Ngược lại hỏi Ego cái kia nhân hình thân thể vị trí. 10 phút sau, Đường Lang mang theo nàng ở một chỗ bí ẩn trước cung điện dừng bước lại. Hai người cùng nhau ghé vào chỗ khe cửa vào trong xem. tóc hoa râm, một tấm mặt to, y gâu hình người thân thể đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường lang không biết tình hình thực tế. Daisy biết, lão sắc quỷ chủ yếu ý thức đều ở đây bên ngoài đối phó Nova quân đoàn đâu. Lúc này chính là một cơ hội tốt. Giết hắn cũng không có ý nghĩa thực tế. Hắn chính là chỗ này viên tinh cầu. Đường lang sợ tổng đội trưởng tiểu thư không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở tinh thần lực trong kênh cấp bách nói rằng, Daisy so với đường lang cao hơn một đầu. Tầm mắt của nàng bình di vừa lúc có thể chứng kiến đường lang tay kia cảm giác thoạt nhìn cực kỳ tốt dâu. Ở đường lang vẻ mặt ngượng ngùng biểu thị đây là có chút không thể miêu tả khí quan sau vội vã bỏ. Đi động thủ kiểm tra ý niệm trong đầu. Ego chủ thể ý thức tại đối phó kẻ thù bên ngoài. Nhưng cái này hình người trong cơ thể cũng có nhận biết. Các nàng không có nhiều lời. Rất nhanh lại lui ra. Lại tới ra ngoại giới trên sân cỏ. Lão sắc quỷ không phải nằm mộng cũng muốn sanh con sao. Daisy chuẩn bị giúp hắn giải mộng. Quang nổ súng không có viên đạn có thể không sanh được hài tử. Ego hậu đại cần đánh lên chính hắn dấu ấn sinh mệnh. Bằng không khổ cực nửa ngày thì trở thành người khác hài tử. Na chẳng phải thua thiệt chết. Daisy liền chuẩn bị làm cho lão sắc quỷ đi tinh tẫn mà chết con đường. Dấu ấn sinh mệnh tát được càng nhiều. Hắn tinh cầu này ý thức lực ngưng tụ càng kém. Cuối cùng tán thành một đoàn tương hồ cũng không phải không thể sự tình. Đừng quấy rầy ta, nàng nhỏ giọng dặn một câu. Sợ đến đường lang vội vã che miệng mình. Rất sợ thanh âm tiết lộ. Phá hủy tránh nghĩa hành động. Reality Stone năng lực phát động. Bùn đất trong bụi cỏ rất nhanh thì đi ra một cái đen nữ nhân. Cao lớn vạm vỡ. Vẻ mặt dữ tợn, Daisy dựa theo kiếp trước ô so với qua đức bảo hình tượng, thêm cao, thêm mập là một cái cự vô phách một dạng đen nữ nhân. Hình tượng này nếu như hơn nửa đêm thấy cùng quỷ sai không nhiều lắm. Lão sắc quỷ tuy là tinh trùng lên óc, có thể con mắt còn không có mù. Loại sinh vật này hắn chưa chắc sẽ đụng. Daisy lại lợi dụng trước đây tinh thần chi tử giao phó năng lực của nàng. Đưa cái này đen nữ nhân từ khái niệm mặt cải tạo được đặc biệt hấp dẫn lão sắc quỷ. Thu hoạch lão sắc quỷ tinh thần lực đặc thù không khó. Trên tinh cầu khắp nơi đều có. Tùy tiện lấy ra một phần nhỏ. Sau đó đặc biệt nhằm vào cái này tinh thần lực đặc thù tiến hành sửa chữa. Rất nhiều năng lực hội hợp đến cùng nhau. Ego chỉ cần thấy được Daisy làm cái này đen nữ nhân, sẽ bởi vì tinh thần dẫn dắt, nhất kiến trung tình mà thích nó. Sau đó chính là điên cuồng mà trên nó. Cái này sinh vật thoạt nhìn tướng mạo bình thường a. Đường lang muốn nói xấu xí, có thể cố kỵ đến tổng đội trưởng tiểu thư quyền uy. Nói xong cực kỳ trái lương tâm. Hài tử này thật là thành thật. Thảo nào bị Starlord lừa gạt đi làm trâu làm ngựa. Daisy bây giờ nhìn liếc mắt tự làm ra đen nữ nhân đều muốn ói. Đây là đặc biệt nhằm vào Ego phát minh vũ khí bí mật. Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài đợi là được rồi. Theo chỉ thị của nàng, đen nữ nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi vào. Vì lo lắng đêm dài nhiều mộng, Daisy vẫn còn ở đen trên người nữ nhân phóng ra thời gian gia tốc hiệu quả. Daisy ẩn giấu vô cùng tốt, Ego không có phát hiện nàng. Thế nhưng đen nữ nhân đi vào cung điện, vẫn là đưa tới sự chú ý của hắn. Thật xinh đẹp. Đặc biệt nhằm vào Ego chế tạo đen nữ nhân trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thậm chí làm cho bên ngoài tinh cầu chiến đấu độ chấn động đều giảm hai thành. Cái gì Starlord lão nương? Cái gì mấy ngàn nữ tính sinh mệnh có trí tuệ đều quên sạch sành sinh? Trước mắt cái này mới là thật yêu. Thật tốt, đến đây đi. Ego trở về nguyên thủy, hưởng thụ tự do bay lượn thời điểm. Daisy còn đang làm thêm giờ cho hắn chế tạo bạn gái. Phượng tỷ bản. phù dung bản, như hoa bản, toàn bộ thêm cao thêm mập, tăng thêm trên nhằm vào ego nhất kiến trung tình đặc tính tặng đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.